Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2615, chương 2615, Nguyên Binh. Người đăng, vô ưu vô tà. Cái này 3000 chuôi ma đạo trọng kiếm, sẽ thành ma tộc 3000 ma tướng thân phận đánh dấu. 3000 ma tướng, cầm trong tay 3000 ma đạo trọng kiếm, chém giết ức vạn sinh linh, làm sẽ có một ngày. Cái này 3000 chuôi ma đạo trọng kiếm, mài mòn thành 3000 chuôi tế kiếm thời điểm. Cái này 3000 chuôi bảo kiếm trong kiếm linh, ẩn chứa kiếm đạo, liền xem như công thành viên mãn. Đáng nhắc tới chính là, loại này mài mòn, chỉ có thể thông qua chém giết sinh linh đến tiến hành. Nói cụ thể một chút, chính là nói, cái này 9 chuôi cao 9 mét nhiều, tráng kiện nếu cột sắt trọng kiếm, chỉ có thể dựa vào chém giết đến mài mòn. Sở Hành Vân không biết, muốn đem kiên cố như vậy, như thế to lớn trọng kiếm, mài thành một chuôi tế kiếm, đến cùng cần chém giết bao nhiêu sinh linh. Chưa từng thử qua, vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết rõ câu trả lời. Nguyên bản, Sở Hành Vân còn dự định, đem cái này 3000 kiếm linh, mang về hoang cổ mộ địa đây. Thế nhưng là bây giờ nghĩ lại, hiển nhiên không quá thích hợp, muốn cho Sở Hành Vân mang theo cái này 3000 chuôi ma kiếm, không ngừng chém giết nguyên một đám sinh linh, sinh sinh đem 3000 cái cột sắt mài thành có thể thêu hoa tế kiếm, cái này rõ ràng không có khả năng. Bởi vậy, Sở Hành Vân âm thầm làm ra quyết định, hắn muốn đem cái này 3000 chuôi ma kiếm lưu ở ma tộc, đồng thời trở thành ma tộc 3000 ma tướng chủ chiến binh khí. Trở lại hoang cổ mộ địa sau đó, Sở Hành Vân chỉ cần tìm về cái này 3000 chuôi ma kiếm, liền có thể thu hoạch trong đó thai nghén thành thục kiếm linh, thu hoạch ẩn chứa trong đó kiếm đạo. Sở Hành Vân tin tưởng, đi qua ức năm thời gian, cái này 3000 chuôi ma kiếm bên trong kiếm linh cùng kiếm đạo, chưa hẳn không thể thai nghén thành thục. Nếu như vận khí thật tốt, tất cả phát triển đủ thuận lợi, thậm chí có khả năng trực tiếp thu hoạch đại viên mãn hình thái 3000 kiếm đạo. Nếu quả thật chính là nói như vậy, vậy coi như quá điên cuồng. Đến lúc kia, Sở Hành Vân chỉ cần đem Nguyên Anh tu luyện đến đại thành cảnh giới, lại phối hợp thêm 3000 kiếm đạo, liền có thể nhảy lên ở giữa, đến chí cao vô thượng linh kiếm cảnh, trở thành chí cao vô thượng linh kiếm thiên tôn. Có chỗ quyết định sau, Sở Hành Vân cũng không nhiều làm trì hoãn, trực tiếp đem 3000 chuôi ma đạo trọng kiếm giao cho Tứ Đại Ma Vương. Tiếp xuống, Tứ Đại Ma Vương tự nhiên sẽ tuyển bạt ra 3000 ma tướng đến chấp trưởng cái này 3000 ma kiếm. Xử lý xong 3000 chuôi ma kiếm sau đó, tiếp xuống, Sở Hành Vân gọi trở về Cửu Long Liễn. Đi qua cái này 672 vạn năm thời gian bên trong, Cửu Long Liễn một mực ở trong hư không bồi hồi. Phàm là những cái kia có được hỏa hệ huyết mạch yêu tộc, Long tộc, hoặc là cái khác hoang cổ vạn tộc sinh linh chết trận, Cửu Long Liễn đều sẽ trước tiên xuất hiện. Lúc đến bây giờ, Cửu Long Liễn phía trên 9 đầu giao long dưới sự cố gắng, cũng đã thu đủ 3000 loại hỏa diễm. Nhìn xem Cửu Long Liễn chỗ tựa lưng, đóa kia ngón cái lớn nhỏ, huyền màu đen hỏa diễm, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân Nguyên Anh mặc dù cũng đã cô đọng thành công, nhưng thủy chung không có một kiện Nguyên Anh đặc hữu nguyên binh. Bất quá bây giờ không có vấn đề, có lần này đóa hỗn độn chi hỏa, Sở Hành Vân Nguyên Anh liền nắm giữ siêu cường đòn sát thủ. Hỗn độn chi hỏa có thể đốt cháy vạn vật, cho dù là tổ cấp đại năng cũng kiêng kỵ vô cùng. Sở Hành Vân cũng cân nhắc qua, có phải hay không đem cái này hỗn độn chi hỏa đưa cho Ngao Mị. Bất quá ý nghĩ này vừa mới lên, liền bị Sở Hành Vân bóp tát. Ngao Mị thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là vậy cũng phải phân cùng ai so. Ngao Mị mặc dù tính được là thế hệ trẻ thiên tài, thế nhưng là cùng Tứ Hải Long Vương so ra, nàng lại cái gì đều không phải, thực lực không đủ cường hãn, lại nắm giữ hỗn độn chi hỏa dạng này chí bảo mà nói. Đối với Ngao Mị tới nói,